Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, chướng ngại vật. Tuần Úc không nghe thấy Đường phu nhân phản ứng, ngửa đầu liếc nhìn nàng một cái, gặp nàng chính xuất thần, không khỏi cười một tiếng, nghĩ gì thế? Hối hận, Đường phu nhân trắng Tuần Úc liếc một chút, sẵn giọng. Lại nói bậy, ta hối hận cái gì? Là ngươi hối hận đi, nếu như ngươi không có tới Trường An, lưu tại Toánh Xuyên, có lẽ hiện tại liền có thể được người xưng là nữ sĩ. Lấy ngươi thông minh, Đường gia cũng sẽ không. Tuần Úc bỗng nhiên dừng lại, không hề tiếp tục nói. Đường phu nhân cười một tiếng, ta tại Toánh Xuyên cũng vô dụng, không phải là bị bọn họ buộc tái giá. Cũng là bị bức tử, Tôn Sách không bắt bọn họ, ta cũng sẽ tố cáo bọn họ. Tuần Úc cười khổ, Toánh Xuyên thế gia hưởng ứng Tuân Diễn cùng Khúc Nghĩa, bị Tôn Sách bắt lại nhốt tại quận huyện trong lao ngục. Báo cáo đã đưa đến triều đình lại không cách nào xử lý, nói bọn họ có tội, để Tôn Sách giết người, đây nhất định là không được, nói bọn họ vô tội. Để Tôn Sách thả người, vậy khẳng định cũng không được. Triều đình tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể giống xử lý Quách Dị bọn người một dạng trước kéo lấy. Nhưng Toánh Xuyên thế gia trong triều người không thể nhìn người nhà bị giam, tài sản bị đoạt mà thờ ơ. Bọn họ không ngừng hướng thiên tử tạo áp lực, yêu cầu triều đình ra mặt xử lý sự kiện này. Bởi vì phụ trách liên lạc Tuân Diễn là Tuân Úc huynh trưởng. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tìm đến Tuân Úc, yêu cầu hắn mau chóng giải quyết vấn đề này. Đường phu nhân phụ huynh cũng ở bên trong, nhưng nàng chưa từng có đề cập qua một câu. Tuy nhiên Tuân Úc biết nàng không hề giống mặt ngoài tuyệt tình như vậy. Nàng chỉ là biết Tuân Úc cũng không có biện pháp giải quyết. Nói cũng vô ích, tăng thêm phiền não, đừng để ý những cái kia lão hủ. Bọn họ không đường có thể đi, trừ ồn ào hai câu, lật không trời, ồn ào hai câu, cũng để cho người phiền a. Huống chi cũng không phải tất cả mọi người là lão hủ. Tuần Úc thở dài một tiếng, liền lưng bài văn hào hứng đều không có. Hắn nhắm mắt lại, ngửa đầu, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt, xem ra cũng chỉ có đắng chát. Đường phu nhân gặp. Hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Tuần Úc khó xử, người muốn bắt trước. Quan trung nhân khẩu không đủ, công xưởng thiếu khuyết nhân thủ, không cách nào vận chuyển bình thường. Nếu như có thể giống như Nam Dương để nữ tử tiến công xưởng làm việc, có thể hốt giải nhân thủ không đủ vấn đề. Huống hồ tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, chúng ta không cách nào giấu giếm. Một khi những cái kia bách tính biết Nam Dương tình huống, không biết bao nhiêu người muốn rời khỏi, quan trung thì thật thành hoang dã. Thế nhưng là, Tuần Úc chép miệng một cái, không có hướng xuống lại nói. Hắn càng nghĩ càng tuyệt vọng, quan trung cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu bảo thủ đại thần. Tuy nhiên những người này phần lớn trong tay không có quyền. Nhưng bọn hắn sức ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Tôn Sách thế lớn, triều đình cần Viên Đàm đến quản thúc Tôn Sách, không thể hỏi trách Viên Thiệu, Vương Doãn bọn người, để những người này trốn qua một kiếp, lưu lại tai họa ngầm. Riêng là Khổng Dung vừa tới Trường An không lâu, lại tại Trường An gây nên không nhỏ chấn động. Đến một lần Khổng Dung là Khổng Tử hậu nhân, thân phận không giống bình thường. Thứ hai, Khổng Dung bản thân thiếu niên thành danh, 30 năm trước vẫn là một cái nhi đồng thời điểm liền đạt được danh sĩ Lý Ưng khen ngợi, tại trong giới trí thức danh vọng không người có thể đụng. Hắn theo Thanh Châu đuổi tới Trường An đến, không thể nghi ngờ là người tâm tư Hán có mạnh mẽ chứng minh. Bản thân hắn cũng xác thực đối đại Hán trung thành tuyệt đối. Cùng thiên tử gặp mặt lúc khóc ròng ròng, như cha mẹ chết, thiên tử cảm kích hắn trung thần nghĩa sĩ, bổ nhiệm hắn làm thiếu phủ. có việc thường hướng hắn thỉnh giáo. Khổng Dung cũng thẳng thắn, mỗi lần đều trích dẫn kinh điển, vì thiên tử bày mưu tính kế, có điều hắn học rộng rất nhanh liền để hắn thành phiền phức. Đối trường ăn hết thảy, hắn đều không quen nhìn, đều muốn đưa ra phê bình ý kiến. Hết lần này tới lần khác hắn học vấn lại tốt, không có người có thể tranh luận qua hắn, thì liền Tuân Úc cũng vô pháp thuyết phục hắn làm tân chính phổ biến người. Tuân Úc bị phê bình nhiều nhất, hắn đã thành Khổng Dung trong miệng kẻ đầu têu, mà Tuân Úc phức tạp quan hệ nhân mạch càng là vì Khổng Dung lên án. Hắn thấy, Tuân Úc cũng là ngụy quân tử, toàn bộ Tuân gia đều là kẻ đầu cơ. Tuân Úc đến Trường An đến thì làm loạn triều chính, căn bản chưa nói tới cái gì trung thành. Tuân Úc không cách nào cãi lại, chỉ có thể biểu thị trầm mặc. Từ đó cũng đối Khổng Dung kính sợ tránh xa. Hôm nay chậm chạp chưa có trở về cung, trong tiềm thức thì có không muốn nhìn thấy Khổng Dung ý tứ. Biện pháp thực vẫn là có. Đường phu nhân bỗng nhiên cười nói, phu nhân có biện pháp nào? Thực coi trọng nam nữ có khác người cũng không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Phổ thông người dân sinh kế thì khó khăn, có mấy nhà có thể nhường nữ nhân nhàn trong nhà, nam nhân có thể làm, nữ người phần lớn có thể làm, nữ nhân có thể làm, nam nhân chưa hẳn làm được, cho nên phổ thông người dân trong nhà nữ nhân lo liệu việc nhà cũng không hiếm thấy. Có chút mạnh mẽ nữ tử là ngươi không tưởng tượng nổi. Theo khu vực tới nói, biên quận lại so nội địa nhìn thoáng được, ta nghe Lữ Tiểu Hoàn nói. Vùng biên cương nữ tử chăn thả, trồng trọt, mọi thứ đều làm, sao có thể quan tâm cái gì nam tôn nữ ti, nam ngoại nữ nội, người hồ đánh tới, nữ nhân xách đao ra trận nhiều vô số kể. Cho nên tránh thức quan tâm nam nữ có khác cũng là những cái kia lão hủ mà thôi. Tuân Úc lẳng lặng, nghe, bây giờ quan trung tình thế khó khăn, nhân khẩu không đủ. Nếu như triều đình cũng giống như Nam Dương đề xướng nam nữ bình đẳng, trừ những cái kia lão hủ bên ngoài, không có mấy người hội phản đối, bọn họ phản đối cũng không quan hệ. Triều đình không phải không tiền a, đem bọn hắn bổng lộc đều ngừng, để bọn họ tự nghĩ biện pháp sống tạm, không muốn làm, muốn đi chỗ nào tùy bọn hắn liền, vừa vặn đưa ra quan chức đến an bài người khác. Ngươi cảm thấy bọn họ còn có địa phương đi sao? Một đám rác rưởi. Tuân Úc nhịn không được cười lên. Ngươi nói, bệ hạ muốn Tây Trinh, Lương Châu sĩ tộc chống đỡ là quan trọng, đem những cái kia lão hủ đuổi đi, vừa vặn chiêu mộ một số Lương Châu tịch sĩ tộc nhận chức. Lương Châu người nam nữ có khác không nghiêm trọng như vậy. Lại thêm quan chức dụ hoặc, bọn họ rất dễ dàng tiếp nhận loại ý nghĩ này. Nếu như có thể theo Lương Châu chọn mấy cái tài năng xuất chúng nữ tử nhận chức, thậm chí chọn mấy cái tài đức cùng dung mạo gồm nhiều mặt nữ tử vào cung, đối bệ hạ chiếm trước Lương Châu cũng có trợ giúp. Ta cảm thấy cần thiết thời điểm thậm chí có thể cùng Khương người, Tiên Ti người đàm phán. Chỉ cần bọn họ nguyện ý chống đỡ bệ hạ, liền có thể cùng bọn hắn hòa thân, có thể đem công chúa đến mỗi cái bộ lạc làm phu nhân. Bệ hạ cũng có thể cưới các tộc nữ tử, nhiều như vậy tôn thất tề tụ Trường An, chọn mấy cái nữ tử phong làm công chúa, cùng các tộc hòa thân, cũng không phải là việc khó gì. Bên cạnh bệ hạ cũng có nữ nhân, con nối dõi cũng không cần lo lắng. Tuân Úc mở to mắt, vậy nếu là bệ hạ cùng hồ nữ sinh con, tương lai kế vị, Đại Hán hoàng đế chẳng phải thành hồ chủng. Ngươi a, Đường phu nhân vì Tuân Úc kéo tốt tóc, một chút Tuân Úc cái mũi, thần nông thị họ gì? Họ Khương a, cái gì là Khương? Khương nữ vì Khương, thần nông thị cũng là Khương người. Tuân Úc ngồi thẳng người, chau mày, ai nói? Đây không phải phỉ báng thánh nhân nha. Đường phu nhân cười, tốt a, chúng ta không nói Khương người. Vậy ngươi nói, Kinh Châu người có phải hay không Man Di? người Dương Châu có phải hay không Man gì? Kinh Châu là Kinh Man, Dương Châu là Bách Việt, bọn họ đều là Man gì à? Giao Châu người thì lại càng không cần phải nói, thật muốn đi lên đếm à? Tại Khổng Thánh Nhân khi đó, bây giờ Đại Hán 13 châu chí ít có một nửa là Man gì? Chẳng lẽ hiện tại muốn đem bọn hắn đều đuổi đi ra? Tuân Úc không phản bác được, liếc xéo lấy Đường phu nhân, giờ khóc giờ cười, phu nhân gần nhất nói chuyện cái gì kiện? Học vấn phóng đại a, không biết gần nhất đều gặp phải cái gì cao nhân, cái nào sách, có thể hay không để cho ta cũng tăng một chút kiến thức? Sách có rất nhiều, Nam Dương quận học bài văn ta thu 7-80 phần. Ngươi muốn nhìn, có thể cho ngươi mang về cung đi từ từ xem. Bất quá, ngươi muốn lưu lại ăn cơm chiều. Buổi sáng ngày mai lại tiến cung. Đường phu nhân dương dương lông mày, trên mặt nổi lên đỏ bừng, ngươi còn có việc không có làm đây. Tuần Úc bừng tỉnh đại ngộ, đập vỗ trán, cười khoát khoát tay, là ta quên. Bất quá ta hôm nay nhất định phải hồi cung. Tình huống khẩn cấp. Phải nhanh một chút để liền phía trên biết. Thương lượng đối sách. Ngươi nhìn. Ta lập tức muốn đi. Vậy cũng chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lãng phí thời gian. Đường phu nhân nhấc lên vạt áo. Dạng chân tại Tuân Úc trên đùi. Hai tay ôm lấy Tuân Úc mặt. Mị nhãn như tơ. Ta phải một bản kỳ thư. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Ngươi nói được chứ? Tuân Úc giờ khóc giờ cười, phu nhân, cái dạng gì sách? Đường phu nhân dựa đi tới, dùng hỏa nhiệt môi đem Tuân Úc miệng ngăn chặn, mơ hồ không rõ nói một cái. Thượng thư đài, dưới chân thiên tử sinh phong, bước nhanh đi vào, đang trực thượng thư vệ ký bọn người liền vội vàng đứng lên thi lễ. Thiên tử nhìn chung quanh một chút, lệnh quân còn chưa tới. Vệ ký nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, lệnh quân còn chưa tới, muốn hay không phái người đi mời một chút. Thiên tử cau mày, trầm ngâm một lát, tính toán, lệnh quân làm việc luôn luôn ổn thỏa, đã tương lai, tất nhiên là có việc trì hoãn, thúc cũng vô dụng. Nói xong, quay người muốn đi gấp, đi hai bước, lại quay trở lại tới, người có phải hay không có cái đệ đệ chữ trọng đạo? Chính là Xá đệ trọng đạo, bất quá đã qua đời mấy năm, vô duyên đến thấy thiên nhan. Thiên tử gật gật đầu, có thể có Trần Lưu Thái thị kết hôn nhân. Hà Đông vệ thị tất có chỗ hơn người, người thư pháp tinh diệu, tài văn chương phong lưu, lệnh đệ chắc hẳn cũng là tuấn tú. Đáng tiếc trời không giả nam, Hà Đông vệ thị danh môn chi hậu, thi thư gia truyền. Trừ huynh đệ các ngươi bên ngoài, còn có người nào mới có thể dẫn tiến cho chấm? Có thể nghĩ cái danh sách tới. Duy, vệ ký vui mừng quá đỗi, liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn. Thiên tử gật gật đầu, lại đối hắn thượng thư nói ra. Các ngươi cũng giống vậy, triều đình chính là lúc dùng người, nhưng có nhân tài, không cần bắt tại môn hộ. Năm tư chấm tất xét cất nhắc. Duy, bệ hạ anh minh, chúng thần cung lĩnh thành ý. Thượng thư nhóm ào ào hành lễ, cảm động đến rơi nước mắt. Thiên tử gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa xuống thang, liền nhìn đến Tuân Úc từ đằng xa đi tới, chạy như bay, đi theo phía sau hai cái thị vệ, trong tay đều mang theo một cái thư dương. Thiên tử đứng vững, khóe miệng trao lên. Tuân Úc nhìn đến thiên tử đứng tại cửa ra vào, vội vàng bắt kịp mấy bước, khom mình hành lễ. Thiên tử cười nói, lệnh quân chậm chạp chưa về, trở về lại là mặt mày hớn hở, là tìm tới cái gì tốt sách sao? Tuân Úc đầy mặt đỏ bừng, thần sắc quẫn bách. Thiên tử thấy thế, trong lòng nghi hoặc, hút hút cái mũi, vị gì? Lệnh quân hôm nay làm những gì? Mùi thơm cơ thể nồng như vậy liệt. Tuân Úc nhớ tới trong thư phòng một màn kia, xấu hổ vô cùng. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay làm qua hoang đường nhất một việc. đã có chút hoảng hốt, nhưng lại không nói ra thoải mái, tựa như hắn đã sớm muốn làm như vậy lại một mực không dám. Hôm nay rốt cục phóng ra một bước này một dạng, hắn tới vội vàng, không thể lần nữa tắm rửa sạch sẽ, bây giờ bị thiên tử ngửi ra khác thường, nhất thời tâm hỏng, ấy, tới chậm, vừa mới chạy có chút gấp. Há, là như vậy à? Thiên tử nhíu nhíu mày, không tiếp tục hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Người trước kia đều là trước cơm tối hồi cung, hôm nay nhanh đến giờ tí, ta đến thượng thư đài đến mấy lần đều không có thấy ngươi. Bệ hạ có chuyện tìm ta, ngươi đi theo ta đi. Thiên tử nháy mắt, ra hiệu Tuần Úc đi theo hắn đi. Tuần Úc vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau, rời đi thượng thư đài, hướng tẩm cung phương hướng đi đến. Đi mấy bước, thiên tử ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, theo sát lấy Vương Việt hiểu ý. Thả chậm cước bộ, lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, đi ở phía trước Sử A cũng vô ý thức tăng tốc cước bộ. Đuổi tới phía trước đi, Tuần Úc xem xét, biết thiên tử có quan trọng lời nói, vội vàng bắt kịp nửa bước, cơ hồ cùng thiên tử sóng vai. Vệ ký có cái đệ đệ, là Thái Ung nữ nhi Thái Diễm chồng trước. Đúng. Thái Diễm vì cái gì rời đi vệ gia, hồi Trần Lưu, phu vong, không con, thì nguyên nhân này, hẳn là, Tuần Úc hỏi, bệ hạ nghe được cái gì sao? Cái này thật không có, ta chính là cảm thấy kỳ quái, lấy Trần Lưu thái gia môn hộ, cùng Hà Đông vệ thị kết thân cũng coi là hạ mình. Làm sao hợp mà phục tán, đáng tiếc Thái Ung cha và con gái dạng này đại tài. Không có vì triều đình hiệu lực, lại vì tôn sách thổi phồng cờ tung bay. Lệnh quân, ngươi có thể từng qua Thái Diễm viết sĩ luận. Vừa vừa lấy được, buổi chiều, như thế nào? Tuần Úc trầm mặc một lát, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, thần coi là. Chấn điếc phát hội, thiên tử quay đầu nhìn Tuần Úc liếc một chút, khóe miệng thói quen vung lên. Hắn không nói gì. Đi về phía trước mấy bước, mắt thấy tẩm cung trong tầm mắt, hắn lại không có tiếp tục hướng phía trước, mà chính là phía trên một bên bí thư đài. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lưu Diệp cùng Khổng Dung chính đang nói chuyện, gặp thiên tử cùng Tuân Úc đi tới, đứng dậy đón chào, thiên tử khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ vào chỗ. Thiên tử ngồi chủ tịch, Khổng Dung ngồi ở vị trí đầu. Tuân Úc, Lưu Diệp ngồi tại đầu dưới, một người thư ký đi tới, tại Tuân Úc trước mặt mang lên một số vừa mới sao chép tốt văn chương. Chính là thiên tử vừa mới nhắc đến sĩ luận, chúng ta không có ấn thư phường, chỉ có thể sao chép, không vượt qua kiểm tra bên trong chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bản này bài văn sách in. Lệnh quân, nhân tâm chỉ nguy, bách tính ngu muội. Không phân biệt chu tử, chúng ta không thể không phòng. Thiên tử nói, cho Tuân Úc làm một cái ánh mắt, lại nhìn xem Khổng Dung. Tuân Úc hiểu ý, hắn vừa mới đã cho thấy chính mình thái độ. Thiên tử bây giờ nói như thế tới nói rõ ràng là nhắc nhở hắn Khổng Dung cầm ý kiến phản đối. Mà lại phi thường cường liệt, nếu không thiên tử không biết nửa đêm chờ hắn đến nghị sự. Sĩ luận truyền đến Trường An, Khổng Dung khẳng định sẽ phát biểu ý kiến, mà lại hắn ý kiến khẳng định là cấm, tuyệt sẽ không là chống đỡ. Tuân Úc không có lên tiếng âm thanh, yên lặng ngồi đấy. Thiên tử thấy thế, quay người Khổng Dung, thiếu phủ cao tuổi, đức cao vọng trọng, không bằng trước tiên nói một chút ý kiến. Duy, Khổng Dung việc nhân đức không nhường ai, phản kháng nói. Thần ngôi là, này văn ly kinh phản đạo, không biết xấu hổ, quả thực là dụ dỗ người gian dâm, nói bậy nói bạ, thần biết rõ sách đến nay, chưa thấy như thế ti tiện chi văn, thái bá dê cả đời anh danh tất bởi vậy nữ nhi hủy. Di sú thanh sử, hắn coi như hoa lại nhiều tinh lực, viết lại nhiều bài văn, cũng vô pháp che giấu bản này bài văn mang đến sỉ nhục. Thần coi là làm nghiêm cấm này văn, có dám người lấy danh giáo tội nhân nhìn tới. Tuần Úp nhịn không được cười một tiếng. Khổng Dung giận dữ, trừng mắt mắt lạnh lẽo, lệnh quân có gì cao kiến? Không ngại nói thẳng, cao kiến không dám nhận. Tuần Úp thu hồi nụ cười, khom người thi lễ, xin hỏi thiếu phủ, người qua này văn sao? Đương nhiên qua. Khổng Dung ngay sau đó ý thức được chính mình ngôn ngữ quá khích, có sai lầm thỏa đáng, vội vàng còn nói thêm, ta mặc dù văn, lại không tán thành, đang lúc công khai lên án tội trạng. Nói như vậy, thiếu phủ đem làm hùng văn lấy lên án chi? Đương nhiên, cái kia thiếu phủ có nghĩ tới hay không? Nam Dương có ấn thư phường, văn đem lấy ngàn vạn mà tính, mấy ngày ở giữa liền có thể truyền khắp quan trung, có giếng nước chỗ thì có thể thấy được văn. Thiếu phủ chuẩn bị phái bao nhiêu người tịch thu viết văn cùng chống lại? Úc vì thiếu phủ mà tính, cùng lên án, không bằng lập tức viết văn, sắp xếp người sao chép ngàn phần, tán đến các quận huyện hương đình, muộn nhưng là không kịp. Ngươi, Khổng Dung mặt đỏ bừng lên, lại không phản bác được. Tuần Úc nói đúng, Nam Dương bài văn vừa đến, rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ quan trung, dựa vào cấm đoán là không chịu được. Căn bản không có nhân thủ nhiều như vậy đi thăm dò cấm. Nếu muốn đánh bút trận chiến, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Thế nhưng là hắn viết văn dễ dàng, sao chép ngàn lần lại không phải một kiện chuyện dễ. Coi như phát 10 cái thư lại cho hắn sao chép, mỗi người sao chép 100 phần, không có mấy ngày thời gian cũng là viết không hết. Đương nhiên, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng chỉ là khó khăn, còn không đủ để cho hắn sinh khí. Làm hắn tức giận là Tuần Úp thái độ. Nhìn ra được, Tuần Úp không chỉ có phản đối hắn cái nhìn, còn có trêu chọc hắn ý tứ. Theo lệnh quân ý kiến, lại nên làm như thế nào? Tuần Úp vẫy tay, đứng ở bên ngoài bảo suất đi tới, đưa trong tay dẫn theo thư dương đặt ở Tuần Úc trước mặt. Tuần Úc đem sách dương mở ra, lấy ra một cuốn quyển bài văn, đứng dậy tại thiên tử. Khổng Dung trước mặt đều bày một số. Thiên tử triển khai một cuốn nhìn xem, khóe miệng co quắp quất, lại lấy ra một cuốn nhìn mấy hàng, yên lặng để xuống, cắn môi, cố nén nụ cười. Khổng Dung mở ra cuốn một cái, vừa nhìn vài câu liền biến nhan sắc, lại cầm lấy một cuốn nhìn một chút, đem bài văn ném xuống đất, khi đến sắc mặt tái nhợt, đây là cái gì lung ta lung tung đồ vật. Lệnh quân hôm nay chậm chạp chưa đến, cũng là thu thập những vật này đi. Tuần Úc gật gật đầu, thiếu phủ nói đúng, ta cũng cảm thấy những thứ này bài văn hoang đường. Nếu như ngồi yên không để ý đến, khiến cái này kỳ văn quái luận truyền nọc độc quan trung, làm loạn nhân tâm, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là học vấn có hạn, không dám xen vào, thiếu phủ gia học uyên thâm, hiểu được kinh truyện, một người có thể làm vạn chúng. Bác bỏ những thứ này bài văn trách nhiệm, phi thiếu phủ mà người nào? Lễ nhạc chi tồn vong, duy tại thiếu phủ. Khổng Dung trao mày, nhìn Tuân Úc một lát, lại chuyển hướng Lưu Diệp, những thứ này bài văn truyền bá quan trung. Bí thư đài có thể từng nhận được tin tức? Lưu Diệp bất động thanh sắc, bí thư đài kinh phí thiếu, nhân thủ không đủ, chỉ có thể chuyên chú vào thu thập quân sự, kinh tế tình báo, không có dư lực chú ý những thứ này đầu đường cuối ngõ lời đồn đại không phải ngữ. Bất quá Diệp đồng ý tuân lệnh quân ý kiến, nặng như vậy nhậm phi thiếu phủ không thể làm, còn mời thiếu phủ mau chóng viết văn bác bỏ, chớ cho dân tâm dao động. Khổng Dung cười lạnh một tiếng, cái kia quan trung dân tâm ý kiến và thái độ của công chúng từ người nào chịu trách nhiệm? Ti đãi giáo úy là ai? Hắn là điếc vẫn là mù? Ti đãi giáo úy Vinh Thiệu, thiếu phủ cần phải có chút ấn tượng. Hắn lúc trước nhập sĩ vẫn là thiếu phủ tiến cử. Hoa Khôi,